Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260, chương 1284. Nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi. Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, Dương Chân có chút mộng. Thế nào? Người khác không có môn phái, còn có sai rồi. Hàn Yên Nhi cùng Tước Linh hai người trên mặt một mặt cảnh giác. Nhất là Tước Linh, sắc mặt có chút do dự bất định, nhìn một chút Đoàn Đức Minh cùng Phương cư sĩ bọn người. Đứng ở trước mặt Dương Chân, có chút chần chờ. Dương Chân thần sắc bình thản nhìn xem Tước Linh, đến mức cái kia Đoàn Đức Minh bọn người, ngược lại là không chút để ý. Lúc này, Tước Linh ánh mắt lóe lên một tia thần sắc kiên định. Đối với Đoàn Đức Minh cười cười, cất bước đi tới Dương Chân sau lưng. Cái này động tác đơn giản, nhìn đây mọi người tại đây hơi sững sờ, sắc mặt hơi kinh ngạc. Càn Dương cung tại Đại Hoang có hết sức quan trọng vị trí. Liền liền Đoàn Đức Minh cùng Phương cư sĩ bọn người đều không thể khinh thường Càn Dương cung ảnh hưởng. Tước Linh mặc dù chỉ là Càn Dương cung một cái đệ tử, có thể nếu là có thể tranh thủ đến cỗ lực lượng này, tại man hoang cổ địa trong, đám người lực ảnh hưởng cũng liền trở nên không giống với lúc trước. Nhưng là bây giờ, đối mặt Đại Hoang nhiều như vậy thế lực ở đây, Tước Linh vậy mà lựa chọn đứng sau lưng Dương Chân. Cái này động tác đơn giản, ngược lại để đám người đối thân phận của Dương Chân càng thêm tò mò. Một cái không có tông môn thế lực tán tu, có thể làm cho Tước Linh cái này đệ tử của Càn Dương cung đứng tại Đoàn Đức Minh cùng Phương cư sĩ đám người mặt đối lập, rất hiển nhiên là không thể nào. Phương cư sĩ hít sâu một hơi, mang trên mặt ý vị thâm trường ý cười. Đối với Dương Chân vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân lại khoát tay áo, nói ra, nhàm chán cực kỳ, nếu nói thật các người cũng không tin. Vậy đã nói rõ đạo bất đồng bất tương vi mưu, xem ra giữa chúng ta là không làm được bằng hữu. Gặp lại. Nói xong, Dương Chân vậy mà thật sự cất bước liền đi. Đi ngang qua Phương cư sĩ thời điểm, còn nhẹ nhẹ vỗ vỗ Phương cư sĩ bả vai, đem Phương cư sĩ đẩy một cái lảo đảo. Phương cư sĩ trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, vừa muốn nói chuyện, Đoàn Đức Minh bỗng nhiên cười ha ha, thanh âm mang theo âm trầm cảm giác, chậm rãi nói ra, đã như vậy, cái kia lần nữa lúc gặp mặt, chúng ta cùng Dương Tiểu Hữu ở giữa chỉ sợ liền không thể tốt. Dù sao man hoang cổ địa trong, mưu cùng thế hệ gì, đây là sự thật không thể chối cãi. Lời này đã đem đám người quan hệ trong đó đối dựng đứng lên. Lúc này, Dương Chân nếu như có thể nói đàng hoàng ra tông môn của mình truyền thừa, cũng là không phải là không thể gia nhập Đoàn Đức Minh bọn người bên trong. Phương cư sĩ hừ lạnh một tiếng, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới người, ở đâu là động một tí đao binh gặp nhau tồn tại. Mặc dù mang trên mặt không thích thần sắc, như cũ chưa hề nói lời nói, chỉ là đứng ở bên người Đoàn Đức Minh, hiển nhiên nhận đồng Đoàn Đức Minh. Hàn Yên Nhi mặt không biểu tình, cùng ở bên người Dương Chân, một bộ theo tới thiên hoàng địa lão bộ dáng. Tước Linh lại là một mặt cổ quái nhìn một chút Dương Chân, trên mặt lộ ra chần chờ không chừng thần sắc, tựa hồ muốn mở miệng thuyết phục, cuối cùng không nói ra bất luận cái gì lời nói đến. Vội vàng theo hai bước, đứng ở Dương Chân bên người. Dương Chân nghe vậy thân thể chấn động, chẳng hề để ý khoát tay áo, cũng không quay đầu lại nói ra, tùy tỉ đi. Nếu quả như thật đến không phải đánh không thể trình độ, ngươi nhìn bản tao thánh đâm không đâm ngươi liền xong rồi. Hỗn trướng. Phương cư sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân cái ót, trầm giọng nói ra, quá làm càn, vậy mà không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, thật coi mình là man hoang truyền thừa tông môn hay sao? Dương Chân cười ha ha, nói ra, nói thật các ngươi không tin, cái kia bản tao thánh liền nói một chút lời nói dối. Người thật đúng là đoán đúng rồi. Bất quá man hoang truyền thừa tính là gì? Không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua đã từng nhất thống hồng hoang tồn tại. Cái gì? Nghe được hồng hoang cái tên này, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Có thể đem man hoang xưng là hồng hoang người, không khỏi là có thâm hậu truyền thừa tồn tại. Những cái kia là chân chính được chứng kiến vạn tộc san sát, thiên địa dung chuyển cường giả. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đoàn Đức Minh đối với Dương Chân cái ót hỏi, nhân vật gì? Dương Chân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn lên bầu trời, cho đám người một cái vô tận cô đơn bóng lưng, thở dài một tiếng, nói ra, bản tao thánh truyền thừa tông phái, gọi là giáp loại phòng trộm môn. Giáp loại phòng trộm môn. Dương Chân hầu như không cần quay đầu nhìn, liền có thể cảm nhận được sau lưng một đám mộng bức khí tức. Nhẹ nhàng phất phất tay ống tay áo, liền một áng mây đều không có mang đi. Mẹ nó, một cái hai cái thật coi mình là thiên địa trưởng khống giả rồi. Vậy mà tại nơi này kéo bè kết phái, làm lên mưu cùng thế hệ dị thao tác, không cho các ngươi điểm rung động thường thường. Đơn giản khinh thường người trong thiên hạ. Dương Chân cũng không là tới nơi này tìm cái gì man hoang truyền thừa. Hắn là tới nơi này tìm kiếm Thiên Tuyền thánh nữ tiểu thư tỷ. Cái này không khiến người ta an phận tiểu tỷ tỷ. Bây giờ không biết chạy đi nơi nào. Có thể hay không giống như lần trước. Nguy cơ trùng trùng. Loại chuyện này cũng không phải Dương Chân buồn lo vô cớ. Man hoang cổ địa loại địa phương này. Sơ ý một chút chính là liền thần hồn đều muốn bị ăn hết. Chớ nói chi là xương vụn rồi. Đám người một mặt mộng bức đứng tại chỗ nhìn xem Dương Chân dẫn người rời đi. Khắp khuôn mặt là phẫn uất thần sắc. Bất quá loại thời điểm này, có thể không cùng nhân loại tu sĩ nổi xung đột, liền tuyệt đối sẽ không nổi xung đột. Các loại loạn thất bát tao nguy cơ cũng còn không có vượt qua. Ai sẽ ngay tại lúc này lãng phí tinh lực? Tước Linh cùng ở bên người Dương Chân, càng xem Dương Chân càng là thần bí, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, giáp loại phòng trộm môn, thật tồn tại sao? Đó là tự nhiên, Dương Chân cười hì hì quay đầu nhìn một chút Tước Linh. Nói ra, đây là một đạo nhường bất luận cái gì đạo trích đều thúc thủ vô sách môn. Tại thôn chúng ta cơ hồ nổi tiếng, không biết bao nhiêu mưu đồ bất chính người đều muốn nhập cửa này. Mưu đồ làm loạn, Tước Linh một mặt cổ quái, tự lẩm bẩm, loại này tông môn, làm sao có thể truyền thừa hạ xuống. Rất hiển nhiên, một cái toàn bộ đều là tâm thuật bất chính người tạo thành tông môn. Tại Tước Linh trong đầu bổ đi ra, Dương Chân hít sâu một hơi. Vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa bỗng nhiên một tiếng ầm vang thiên địa tiếng vang. Bộc phát ra một đoàn ngập trời ma khí. Không tốt, ma môn tựa hồ có dị động. Tước Linh biến sắc, trầm giọng nói ra, Dương Chân híp mắt nhìn về phía xa xa đại sơn ở giữa. Ma khí ngập trời, cuồn cuộn trầm bổng, gào thét ở giữa. Phảng phất giống như che khuất bầu trời đồng dạng nguy nga hung vật. Đang phô thiên cái địa trải tản ra tới. Cùng lúc đó, Dương Chân cảm nhận được một luồng dung chuyển thiên địa pháp tắc. Ẩn chứa trong đó huyền lý đạo ý. Hưng thịnh rung động, phảng phất giống như thiên âm. Rất hiển nhiên, ma khí tại cùng thiên cơ tỏa phát ra pháp tắc chống lại. Móa nó. Có thể cùng pháp tắc chống lại ma khí. Xem ra cái này ma môn. Cũng là gia hỏa. Dương Chân tự lẩm bẩm. Thả người cướp động ở giữa. Cả người giây lát biến mất tại nguyên chỗ. Thanh âm chậm rãi bay tới. Các người hai cái đi chậm một chút. Ta đi trước phía trước nhìn xem tình huống. Cứ theo đà này. Phía trước có thể muốn phát sinh một trận không tầm thường oanh động. Vô số bóng người từ bốn phương tám hướng xông ngang mà đến. Hiển nhiên cũng chú ý tới ma khí bộc phát. đây đều là không sợ ma khí ăn mòn ra hỏa. Man hoang thời đại tu sĩ, tự có đủ loại đối kháng ma khí phương pháp, mặc dù cũng không hề hoàn toàn truyền thừa xuống, có thể đại hoang thế lực bên trong, lại không thiếu được không sợ ma khí tồn tại. Dọc theo con đường này, Dương Chân liền gặp được mấy đạo thân ảnh màu đen, trên thân bạo phát đi ra khí tức khủng bố, thậm chí so ma khí còn muốn quỷ dị. Rất hiển nhiên, những người này cũng không phải là tu chân thế giới người. Đến mức có phải hay không đại hoang thời đại vừa mới xuất hiện cường giả, cái kia cũng không rõ ràng rồi. Dương Chân cũng không quản được nhiều như vậy, hắn xông về phía trước, chỉ là vì nhìn xem Thiên Tuyền thánh nữ có phải hay không ở chỗ này. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Thiên địa trầm bổng, khí lãng gào thét, thương khung gầm thét, toàn bộ thiên địa giống như đều sôi trào lên. Tại ma khí ăn mòn phía dưới, một cỗ pháp tắc lực lượng từ giữa không trung bộc phát ra. Cường đại sóng xung kích đem chung quanh đại sơn đều san thành bình địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.